Chiến thần bất bại, chương 2532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ gật đầu rồi nhanh chân đi ra khỏi đại điện, đi đến cửa. Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn bia chiến công bị treo giữa không trung, nói với Long Thất Hai. Dù sao vua Bắc Lương cũng không còn trong giới chính trị nữa, dỡ ra đi, nhanh lên. Nói rồi Tần Vũ đi thẳng ra khỏi Thiên Từ Các. Long Thất nhìn bóng lưng Tần Vũ cười khổ, sau đó dặn dò cấp dưới tăng tốc thi công. Cùng lúc đó trên một chiếc xe đang chạy đến Sơn Thành, Trương Lăng Phong đọc tin tức trên điện thoại. Trong đó là hiện trường Thiên Từ Các đã tháo dỡ bia chiến công của nhà họ Tiêu. Hai, xem ra chiều hướng sắp thay đổi rồi. Một trưởng lão nhà họ Trương bên cạnh hắn lướt nhìn màn hình điện thoại cười khẩy nói. Đây chỉ là bước đầu thôi, còn dinh thự nữa. Không lâu nữa, ngay cả dinh thự cũng sẽ đổi chủ. Bây giờ không chỉ là Hoa Quốc không chứa nổi Tiêu Chính Văn mà cả thế giới đã không có chỗ đứng cho Tiêu Chính Văn nữa rồi. Chống lại Thiên Đạo Minh Ước thì phải trả giá cực kỳ đau đớn, bề ngoài có vẻ là Võ Tông Hoa Quốc đang nhắm vào cậu ta, nhưng cậu có từng nghĩ các môn phái trong Võ Tông nhiều vậy, năm đại danh sơn cũng có tính toán của riêng mình, lần này sao lại đồng lòng thế kia? Vừa nghe nói thế, Trương Lăng Phong không khỏi hít khí lạnh nói. Tam trưởng lão, ý của ông là bây giờ Thiên Đạo Minh Ước đang khống chế Võ Tông cả thế giới, ừ, có thể nói như thế. Tiêu Chính Văn đang đứng ở phía đối lập với cả thế giới, có kết cục như bây giờ cũng nằm trong dự đoán. Hơn nữa cậu nghĩ xem tại sao lần này có nhiều người muốn chạy đến thăm hỏi Tiểu Thái Tông vậy? Ông ta có thể diện lớn thế sao? Nghe Tam trưởng lão nói, sắc mặt Trương Lăng Phong liên tục thay đổi. Nếu muốn nói giữa Tiểu Thái Tông và Tiêu Chính Văn có điểm chung gì đó thì chính là hai người họ đều từng chống đối lại Thiên Đạo Minh Ước. Ý của Tam trưởng lão, thăm hỏi là giả, dò thám tình hình bị thương mới là thật à? Trương Lăng Phong lập tức nghĩ đến một kết quả xấu nhất, đó là sở dĩ năm đại danh sơn cử ra nhiều lực lượng lớn mạnh như thế là vì âm thầm nhắm vào Tiểu Thái Tông. Nếu vết thương của Tiểu Thái Tông quá nặng thì lần thăm hỏi này rất có thể trở thành một trận bao vây giết người. Thông minh, Tam trưởng lão vuốt râu mỉm cười gật đầu nói. Lúc này trong khách sạn sang trọng cao cấp nhất Sơn Thành đã chật kín người. Ngay cả nhân viên chấp pháp giữ trật tự cũng khiếp sợ đến mức há hốc miệng. Họ rất hiếm khi thấy nhiều nhân vật tầm cỡ cùng xuất hiện ở một chỗ như thế này. Hôm nay đến đây không phải là viện trưởng mấy đại danh sơn thì cũng là môn chủ và trưởng giáo của các tông môn. Có thể nói chọn bừa ra một người trong đám người này cũng là nhân vật có tầm quan trọng ở Hoa Quốc. Cách Trương,